Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, Triệu Thiên giận. Người đáng chết, chương 698, Triệu Thiên giận. Người đáng chết, Triệu Thiên giận, lăn ra đây cho ta. Trung ương Vương Thành trên không, một đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Diệp Viễn Thanh âm như sấm nổ một dạng trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Trung ương Vương Thành. Diệp Viễn trực tiếp xuyên qua hộ thành đại trận, tiến vào trong Vương Thành. Lần này, hắn không cần thiết hướng lên kém giống nhau lén lén lút lút rồi. Hắn bây giờ có thực lực này cùng Triệu Thiên giận hò hét. Diệp Viễn tiếng gào này, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Này, người này là ai à? Lại dám gọi thẳng Phong Hoàng bệ hạ tục danh, không muốn sống nữa sao? Người này ngu xuẩn, tiểu tử này rõ ràng lai giả bất thiện, nếu như không phải là một kẻ ngu, chính là có bản lãnh thật sự. Người nói hắn có muốn hay không mệnh, người mới là ngu xuẩn. Cõi đời này, có ai có thể là Phong Hoàng bệ hạ đối thủ? Hắn chính là vô lượng cảnh cường giả. Tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, có thể chết no rồi cũng chính là thần du nhất trọng mà thôi. Ngoặc kép, người kia lại không có gì để nói. Ở nơi này chút ít cuồng phong giới võ giả xem ra, Diệp Viễn thuần túy là đến tìm cái chết. Vì vậy trên đời, căn bản cũng không khả năng có người là Phong Hoàng bệ hạ đối thủ. Tại trong lòng bọn họ, Phong Hoàng bệ hạ là sự tồn tại vô địch. Chỉ là Diệp Viễn hôm nay tới chính là vì phá hủy trong lòng bọn họ cái đó vô địch vương giả. Tê Hà Sơn trên, Tinh Uyên đang tải cho chúng đệ tử giảng đạo. Nghe được cái này thanh âm không khỏi biến sắc. Là ai gan to như vậy, lại dám khiêu khích Phong Hoàng bệ hạ? A, cái thanh âm này thật quen thuộc a, là tiểu sư đệ thanh âm. Sư phụ, là tiểu sư đệ trở lại. Thì Hạo Nhiên rất nhanh nhận ra cái thanh âm này, bán kinh bán vui vẻ nói. Tinh Uyên ngay lập tức liền nhận ra Diệp Viễn thanh âm, lúc này trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, thở dài nói: Diệp Viễn trở về, hắn lại làm sao có thể vậy? Thì các ngươi tiểu sư đệ chỉ sợ cũng liền thành sư, cũng không khỏi không gọi hắn một tiếng đại nhân rồi. Thì Hạo Nhiên biến sắc nói: sư phụ lời này là ý gì? Tinh Uyên khoát tay nói: không nên hỏi, theo vi sư đi ra xem một chút liền biết rồi. Dứt lời, Tinh Uyên đứng dậy đi ra cửa. Một đám đệ tử kinh nghi bất định cũng theo hắn đi ra cửa. Cùng lúc đó, trong thành vô số đại gia tộc đều bị kinh động, rối rít ra ngoài ngắm nhìn. Bất quá để cho bọn họ mở rộng tầm mắt là không trung đạo kia hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, chỉ là một cái thần du cảnh võ giả. Thực lực như vậy, thả tại Trung ương Vương Thành ở ngoài coi như không tệ. Nhưng là cho dù Trung ương Vương Thành dốc hết tinh nhuệ, hắn cũng là chưa được xếp hạng. Thực lực như vậy, sao dám cùng Phong Hoàng đại nhân hò hét? 2 năm trước đây, Diệp Viễn tại Trung ương Vương Thành đại sát tứ phương. Nhưng là khi đó trung quy Diệp Viễn thực lực còn yếu. Trong 2 năm này, Diệp Viễn vô luận khí chất hay là thực lực đều cùng khi đó khác nhau trời vực. Tự nhiên có rất ít người có thể nhớ tới người thiếu niên trước mắt này chính là ngày đó đại náo Vương Thành Diệp Viễn. Hơn nữa Diệp Viễn hôm nay cái này thanh thế, so với năm đó lần đó đến, càng là hạo lớn hơn rất nhiều. Ngày đó chỉ là ở trên quảng trường, mà lần này Diệp Viễn một tiếng gầm, nhưng là kinh động Trung ương Vương Thành tất cả cao thủ. Lúc này Diệp Viễn nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực, lẳng lặng mà chờ đợi Triệu Thiên giận đáp lại. Bất quá, Triệu Thiên giận tại cuồng phong giới địa vị, vẫn là chí cao vô thượng. Diệp Viễn như thế liều lĩnh địa gầm một tiếng, tự nhiên đưa tới rất nhiều cao thủ không đầy, rất nhanh liền không có sợ chết xông tới. từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, lại dám gọi thẳng phong hoàng danh húy của đại nhân. Tìm chết, đây là một tái thần du tam trọng cường giả. Không nói lời nào liền hướng Diệp Viễn chào hỏi đi qua. Diệp Viễn không nhúc nhích, nhưng là có một vệt bóng mờ từ trên người hắn phân ly mà ra. Nắm đến nhàn nhạt hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Cái đó thần du tam trọng cường giả, cứ như vậy rơi thẳng rơi từ không trung rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kia, đó là thần hồn ngưng hình. Đây, điều này sao có thể? Thì hạo nhiên bọn họ mới vừa từ Tê Hà Sơn đi ra. Liền thấy cảnh ấy, đem thì hạo nhiên khiếp sợ nói chuyện đều cà lam. Tinh Uyên cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới 2 năm không thấy, Diệp Viễn lại nhưng đã cường hãn tới mức như thế rồi. Thần du nhất trọng đối phó thần du tam trọng, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ra, dùng ngưng hình thần hồn trực tiếp miểu sát. Hơn nữa, đang đi vào cõi thần tiên nhất trọng liền thần hồn ngưng hình. Đây là khái niệm gì? Cho dù Tinh Uyên biết Diệp Viễn đã từng thân phận của đan đế, nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu như Diệp Viễn không có đầy đủ thực lực, cũng không khả năng làm càn như vậy địa công khai khiêu chiến Triệu Thiên Dận. Vô lượng cảnh, 3 chữ kia, cũng không phải là nói chơi. Bây giờ các ngươi biết, ta vừa mới mà nói là có ý gì chứ? Tinh Uyên cảm khái nói, thì hạo nhiên cùng một các sư huynh đệ liếc nhau một cái. Mỗi người từ trong mắt đối phương thấy được vẻ chấn động. 2 năm không thấy, Diệp Viễn lại không là cái đó cần bọn họ che chở tiểu sư đệ. Cái đó đã từng nhờ bao che tại sư phụ Vũ Dực dưới thiếu niên. Đã chân chính lớn lên thành một tên cường giả tuyệt thế rồi. Đang lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở 2 mắt ra, nhàn nhạt nói, hôm nay ta tới nơi này là cùng Triệu Thiên Dận ân oán cá nhân, nếu như không có sợ chết, hết thảy có thể đi lên, ta coi như là nóng người. Thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Lời này rất phách lối, vô cùng thấp phách lối, nhưng là người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối có phách lối vốn liếng. Chỉ dựa vật thần hồn liền giết trong nháy mắt một tên thần du tam trọng cường giả. Rất rõ ràng, gia hỏa này thật sự là hướng về phía phong hoàng Triệu Thiên Dận tới. Một câu nói, chấn nhiếp tất cả mọi người. Vốn là nhao nhao muốn thử thần du cảnh các cường giả, đều thức thời đem khiêu khích dục vọng kềm chế lại đi. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi lần nữa nhắm 2 mắt lại. Hắn phích lịch xuất thủ, chính là vì chấn nhiếp tất cả mọi người. Nếu không một chút con ruồi không ngừng đi lên, cũng là có chút đáng ghét. Còn như Tinh Uyên nhất mạch, Diệp Viễn tự nhiên sớm liền phát hiện. Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải nhận nhau thời điểm tốt, cho nên hắn chỉ làm như không nhìn thấy rồi. Theo thời gian trôi đi, phía dưới không ít người không nhịn được nghị luận. Phong Hoàng đại nhân thế nào còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ lại, hắn thật sự sợ? Hừ, nhỏ tiếng một chút, ngươi tìm chết a. Phong Hoàng đại nhân nhưng là vô lượng cảnh cường giả, làm sao có thể sợ tên tiểu tử này? Hắn không ra, nhất định là có đạo lý của hắn. Tiểu tử này mặc dù bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng không thể là Phong Hoàng đối thủ của đại nhân. Ừ, ngươi nói cũng phải, Phong Hoàng đại nhân dù sao cũng là vô lượng cảnh cường giả, làm sao có thể sợ một cái thần du nhất trọng tiểu tử. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, xa xa bỗng nhiên vén lên rối loạn tưng bừng. Ao ao ao, ao ao ao, một cái hoa phục người trung niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, mà trên tay hắn nhưng là dắt một cái cực to xích sắt. Xích sắt một đầu khác buộc lên một cái huyền thiết chế tạo cái lồng. Trong lồng tre có một nam một nữ 2 người. 2 người hình dung tiều tụy, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Thân trên không trung Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chết nhìn chòng chọc trong lồng sắt hai đạo thân ảnh kia. Cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Thiên giận. Ngươi nên chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.